Chào em, tôi là Bạch Sự Nhân. Chương 15, Góc Chuyện Audio.com. Mặt Simpson đã thấy rõ sự hào hứng. Tại sao lại cao trên 1m80? Lục Y Bình hỏi lại. Yút, cao bao nhiêu? 1m75. Lục Y Bình gật đầu. Tôi đã quan sát giường của cậu ta. Là giường cá nhân được đóng theo yêu cầu. Chiếc giường này chỉ cao có 1m77. 78, phù hợp với chiều cao nạn nhân. Trên ga giường tôi nhìn thấy một ít tinh dịch. Lúc đó tôi biết trước khi nạn nhân chết có phát sinh quan hệ tình dục với nam giới. Do đó tôi đoán Yút là gay. Và người quan hệ với Yút phải cao trên 1m80 nên anh ta khó lòng quan hệ được khi ở trên chiếc giường quá ngắn so với chiều cao của mình. Bằng chứng là anh ta đã kéo Yút xuống đất. Cách giường 1m tôi vẫn thấy một ít dịch ẩm ướt. Simpson lộ vẻ chán ghét. Phác, Lục Y Bình tiếp tục. Hơn nữa, trên giường Yút có một số sợi tóc ngắn màu nâu như anh thấy. Nếu không phải của nạn nhân thì bọn họ đã phát sinh quan hệ lâu ngày. Hoặc trong lúc làm tình, Yút đã bấu tóc của người bên trên. Từ đó tôi suy ra vai trò công. Thụ, thế tại sao cô biết hẳn am hiểu về thiên văn học? Chẳng lẽ chỉ dựa vào hai tấm ảnh thẻ đó sao? Ban đầu, khi nghe anh nói nạn nhân trước cũng có tấm thẻ vũ trụ như vậy tôi đã suy nghĩ. Vốn xác suất sự trùng hợp này xảy ra trong điều kiện bình thường không quá một. Chẳng phải dựa vào nó anh suy đoán hai người này đều do một người giết hay sao? Thủ pháp giống nhau, đều là bóp cổ và hiếp chỉ khác nhau về thứ tự. Chính từ thứ tự này, anh rút ra được điều gì? Simpson ngơ ngác, lắc đầu chịu thua, Lục Y Bình đành phải nói. Chúng ta cùng đặt ra giả thiết. Ở vụ án đầu, tại sao hung thủ lại giết chết cô gái rồi mới hiếp nạn nhân? Còn vụ thứ hai, lại phát sinh quan hệ rồi giết. Nếu so sánh sức lực để giết một người đàn ông và một người đàn bà. Ý cô là, chỗ khác nhau chính là sự tự nguyện của đối phương. Lục Y Bình vỗ vai Simpson. Anh bắt đầu hiểu ra rồi đấy. Đối với nạn nhân đầu tiên, hắn gặp kháng cự, chính vì vậy mới giết cô ta sau đó cưỡng hiếp. Nhưng người kia là sự tự nguyện, có thể rút ra hung thủ là lưỡng tính và mối quan hệ phải mật thiết. Simpson than phục, cô quả là thiên tài suy luận. Lục Y Bình làm vẻ mặt dĩ nhiên. Về vấn đề thiên văn học, tôi hỏi anh, hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh? 8, Lục Y Bình bật cười. Khi nhắc đến hệ mặt trời, người ta chỉ nhớ đến 8 hành tinh chính. Chính vì vậy khi anh so sánh tên nạn nhân với tên các hành tinh thì không có gì là trùng hợp cả. Nhưng anh lại quên hay không biết đến các hành tinh phụ. Simpson mù mịt, như có đám mây dày phủ kín đầu anh. Lục Y Bình giải thích, hành tinh phụ hay gọi là hành tinh lùn, gồm 5 hành tinh, Plato, Eris, Ceres, Hamir và Makemake. Trong vụ án đầu tiên, tôi đã đối chiếu chính là hành tinh Makemake, vụ thứ hai là hành tinh Eris. Tôi còn nhớ rõ nụ cười chế giễu của anh khi anh thấy tôi lướt web đọc về thiên văn học. Cô gái bé nhỏ, đừng để ý chuyện đó. Nào giải thích tiếp đi. Lục Y Bình lắc đầu. Đừng có mơ, tôi sẽ ghi nhớ vụ này. Lúc đọc về hành tinh lùn, tôi nghĩ nhất định sẽ có một mối liên hệ nào đó. Rõ ràng tên các hành tinh này không trùng bất cứ tên nào của nạn nhân hay nghi phạm. Nhưng có một điều trùng hợp, anh hãy lấy các chữ cái đầu của 5 người đó ghép với 5 hành tinh. Simpson mất mấy giây mới hiểu ra và nói. Yut, E, Eris, Mai, M, Makemake, Ceres, C, Chiu, Len, P, Planto, Hamir, H, Henry. Simpson kinh ngạc với điều mà mình vừa thốt ra. Thật không thể tin được. Lục Y Bình thở dài một câu. Anh có biết trong 5 hành tinh nào có quyền sinh sát trong tay không? Ý cô là, đúng, là Planto, nghĩa phương đông là sao Diêm Vương. Len chính là thủ phạm. Cách chương.